Chẳng lẽ ta là thần? Tác giả, Hùng Lang Cẩu. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 279, chương 275 nấu cơm cùng điều tra. Thấy Triệu Diệu lại đang lười biếng, Tiêu Thi Vũ nhịn không được đi đến đối phương sau lưng. Nói ra, ông chủ, có thể không thể hỗ trợ quét dọn một chút quán cà phê. Triệu Diệu tức giận vỗ bàn một cái nói. Không thấy ta kéo đến khách hàng lớn à? Đối phó xong khách hàng lớn chơi biết bơi trò vui buông lỏng xuống lại không được sao? Tiêu Thi Vũ chỉ xa xa mang quả nói ra. Thế nhưng mang quả đã ảnh hưởng đang thường buôn bán. Liền thấy mang quả cái tên này không biết. Làm sao lại tiêu chảy? Còn tại trên mông dính một vũng lớn cứt. Hết lần này tới lần khác còn có đi lập tức đặt mông ngồi dưới đất nghỉ ngơi một hồi thói quen. Dẫn đến cất bị bôi đến khắp nơi đều là, dọa đến chu vi những khách chú ý thất kinh, bốn phía loạn trốn. A, yêu mèo trạch nữ ngôn tiểu tình ôm trong ngực Elizabeth một bên chạy một bên hô. Cửa hàng trưởng ngươi mau đưa mang quả bắt lại a. Quẹ, phú nhị đại tôn khả khả lôi kéo chính mình bạn cùng phòng Triệu Lôi không ngừng hướng phía góc. Tường thối lôi, thối quá. Mang quả lại là một mặt mờ mịt nhìn xem khắp nơi chạy trốn đám người. Trên thực tế hắn hoàn toàn không có ý thức đến chính mình kéo trên người mình. Triệu Diệu không nói bưng kín đầu. Nhìn một chút đối phương chạy bỏ được nửa người. Lại nhìn một chút hai tay của mình. Trong lòng hô, mặt trà, người đem mang quả bắt hồi trở lại nhà vệ sinh đi. A, đang núp ở mèo bò trên kệ mặt trà buồn bực nói. Dựa vào cái gì ta đi bắt hắn? Không thể để cho Viên Viên đi sao? Tránh ở trên bàn Viên Viên lập tức nói ra. Ta bắt không được mang quả a. Ta quá béo, không chạy nổi hắn. Trong lòng của hắn hừ lạnh. Hừ, ta bình thường ẩn giấu thực lực. Không phải là vì loại thời điểm này. Triệu Diệu im lặng. Elizabeth khống chế cũng đối mang quả không có tác dụng. Môi cầu, hắn vừa mới nhìn về phía môi cầu. Liền phát hiện cái sau lập tức mãnh liệt lắc đầu nói. Ngươi mơ tưởng, muốn thanh lý mang quả. Chính ngươi thanh lý, những này mèo chết, từng cái đều không đáng tin cậy. Mắt thấy mang quả tại quán cà phê bên trong bốn phía bừa. Bãi tàn phá, Triệu Diệu bất đắc dĩ che giấu chính mình khứu giác. Kiên trì ôm lấy đối phương, đưa về mèo nhà vệ sinh gian phòng. Thật vất vả thanh lý xong mang quả. Trong tiệm cũng quét dọn về sau tranh thủ thời gian phun ra cường hiệu trừ vị tề. Triệu Diệu rốt cục ngồi về trên vị trí cũ. Ban này lên thật đúng là vất vả. Rốt cục có thể chơi một lát trò chơi. Giữa trưa ngày thứ hai, Tiểu Ngụy trực tiếp dẫn người đưa tới một bàn lớn thức ăn. Đây đều là buổi tối hôm nay vì Trang lão cùng lão bằng hữu của hắn nhóm chuẩn bị. Từng đạo nướng sò biển, tươi tôm nhưỡng đậu hũ. Cá hấp chưng, hương cay bì bì tôm, con sóc cá quế tất cả đều là từ đại sư cấp đầu bếp nổi danh tự tay nấu nướng. Ăn Triệu Diệu quên cả trời đất. Một bên Nanako, Tiêu Thi Vũ cùng Bạch Tuyền cũng đi theo hưởng có lộc ăn. Cắn một cái xuống một miếng con sóc cá quế. Nóng hôi hổi lỗ nước tăng thêm lại giòn lại non thịt cá. Tiêu Thi Vũ gương mặt đỏ rực, lộ ra gương mặt hưởng thụ. Ăn quá ngon. Ta cho tới bây giờ chưa ăn qua ăn ngon như vậy con sóc cá quế. Một bên Nanako đào một khối tê tôm nhưỡng đậu hũ ăn. Híp mắt, tốt như mèo con như thế hạnh phúc nói. Đây là ta tới Trung Quốc về sau. Ăn đến bữa ăn ngon nhất cơm trưa. Bạch Tuyền hiện tại mỗi ngày rèn luyện. Lượng cơm ăn càng là so trước kia lớn. Một người gần như liền ôm đồm đại bộ phận. Ăn đến quên cả trời đất. Đến buổi tối tan việc về sau, nói là tăng ca, trên thực tế cũng chính là tại Bạch Tuyền, Tiêu Thi Vũ, Nanako ba người thu thập cửa hàng thời điểm, Triệu Diệu chiêu đãi một chút Trang lão đoàn người. Lần này đi theo Trang lão tới, ngoại trừ từng cái đồ tây đen bên ngoài, liền là hai tên lão giả. Triệu Diệu cũng không biết thân phận của hai người, dù sao với hắn mà nói hai người cũng không tính là khách nhân mà thôi. Nhưng mà hai người này rõ ràng cũng cùng Trang lão như thế. Lớn tuổi về sau bệnh tật đầy người. Giờ phút này bước vào mèo cà phê. Tiếp xúc âm vô lĩnh vực về sau. trên mặt vốn là lộ ra vẻ mặt nhẹ nhõm. Sau đó nhìn Triệu Diệu vung tay lên biến ra cả bàn món ăn về sau. Trên mặt cũng là lộ ra biểu tình khiếp sợ. Mà nếm những này món ăn về sau, hai vị lão nhân càng là một mặt cảm động, đầy mắt hạnh phúc. Ta rốt cục lại có thể tùy tiện ăn những vật này. Ha ha ha ha, tiểu huynh đệ, có thể hay không lại biến chút rượu đi ra? Đến, lão Trang, đi một cái. Ha ha ha, chúng ta bao lâu không có tụ. Năm đó đoàn bên trong lão gia hỏa, chỉ còn lại chúng ta mấy cái á, có lẽ là Triệu Diệu huyễn thuật quá lợi hại. Lại có lẽ là quá lâu không có nhẹ nhàng như vậy. Hơn 10 phút về sau, ba cái lão đầu liền say. Ô ô ô ô, năm đó tiểu tống mới 14 tuổi a. Hắn mới 14 tuổi a. Ta liền do dự như vậy một giây. Hắn liền lên, là ta có lỗi với hắn. Lão Trang, người nhìn ta cháu trai kia hiện tại là cái thứ gì? Đổi lấy trước kia liền là nhà tư bản a. Người khiến cho ta chết đi làm sao có dưới mặt đi gặp đoàn trưởng bọn hắn. Nhìn xem càng uống càng say ba cái lão đầu. Triệu Diệu thở dài, yên lặng lui ra ngoài. Trong miệng nói ra, đều đừng cho ta nôn a. Trở lại chỗ ngồi của mình. Sau đó không lâu liền nghe lên trên lầu truyền đến vừa khóc vừa gào thanh âm. Tựa hồ là có người say. Này ba cái lão tiểu tử. Triệu Diệu lườm nóc phòng liếc mắt. Một bên Bạch Tuyền nói ra. Ông chủ, muốn ta đi lên khuyên một chút sao? Không cần, bọn hắn cũng là khó được buông lỏng một chút đi. Triệu Diệu yên lặng mang tới tai nghe. Mở ra màn hình, nhẹ nói ra. Rượu không say người người tự say đi. Triệu Diệu biết, hắn huyễn thuật chỉ là mô phỏng mùi rượu. Là không thể nào có thực tế say rượu tác dụng. Sau một tiếng, hai tên lão giả một mặt an tường ngủ ở trên ghế salon. Trang lão cười ha hả đi vào Triệu Diệu trước mặt. Vất vả ngươi. Này hai cái lão gia hỏa cũng là quá lâu không có uống rượu. Làm sao một chút liền say. Dựa vào Trang lão giới thiệu. Triệu Diệu mấy ngày kế tiếp bên trong. Quán cà phê doanh thu lần nữa đề cao. Cũng làm cho đối với cuối tháng nhiệm vụ kết toán mong đợi. Mà Triệu Diệu dựa vào thứ nguyên túi dạ dày bên trong không ngừng mà soạt nhiệm vụ. Cũng mỗi ngày lấy được kinh nghiệm giá trị. Book đã biến thành LV5. 482 8 phần 10.000. Nhưng mà nhiệm vụ không ngừng soạt. Mèo con nhóm yêu cầu bị từng cái thỏa mãn. Mèo chi quốc hạnh phúc nhiệm vụ lại từ đầu đến cuối không có hoàn thành. Thế là tối hôm đó, Triệu Diệu dự định làm một cái hạnh phúc độ điều tra. Mấy phút đồng hồ sau, thứ nguyên túi dạ dày thùng đựng hàng bên trong. Triệu Diệu ngồi tại một cái bàn làm việc đằng sau. Trong tay đèn bàn bị hắn giơ lên chiếu trước bàn phi cơ. Nói, ngươi có phải hay không đối ta có cái gì không hài lòng địa phương? Phi cơ thân thể run lên nói ra. Không, không có a. Vậy ngươi cảm thấy vọng tưởng thôn quê thế nào? Phi cơ lập tức nói ra. Ăn ngon chơi vui. Tất cả mọi người tương thân tương ái. Ta thích nhất nơi này. Thật sao? Triệu Diệu dùng đèn bàn đối phi cơ con mắt nói ra. Tại sao ta cảm giác ngươi hết sức bối rối? Đừng cho là ta không biết ngươi trộn lẫn nơi nào. Giang Hải Đại học Đại Phi ca nha. Cho ta thành thật khai báo. Vọng tưởng thôn quê tốt chỗ nào rồi? Có hay không không hài lòng địa phương? Trưởng quan, ta nói đều là lời nói thật a. Phi cơ vội vàng nói. Vọng tưởng thôn quê chính sách tốt. Đều muốn cảm tạ Triệu Diệu lãnh đạo. Cảm tạ Giác Vương lãnh đạo. Ngay cả ta loại này mèo hoang đều có thể ăn được no bụng. Mặc đủ ấm, có trò chơi chơi, có bạc hà hút, vọng tưởng thôn quê vạn tuế. Cầu vốt 9 đến 10 ở cuối chương truyện hay của tháng. Hài hước, nhẹ nhõm nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm trảm tiên đế.